Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419. Chương 419 tự nhiên hủy diệt. Ẻo là bộ dáng kiếm. Nghe thế, Mặc Thất Nguyệt nhịn không được cười. Phượng cảnh bạc phượng kiếm. Có phượng hoàng phi tiên chi thế. Tuyệt đẹp lại không mất sắc bén. Chính là so với kia cự vô bá lang nha bổng là quá xinh đẹp một chút. Chính là lớn lên đẹp, không đại biểu thực lực không biêu hãn. Kia lang nha bổng có lẽ tốt mã rẻ quý mà thôi. Thật sự đánh lên tới, xem không ngược thành cha. Quả nhiên, một kiện xinh đẹp, một kiện dữ tợn binh khí chung quy là chiến tới rồi một khối đi. Cá mập vương hai mắt phiếm hồng, phẫn nộ nói, chết đi, cho ta chết đi. Bất kham một kích, phượng cảnh tùy ý huy động nhất kiếm. Chính là khủng bố kiếm khí lại làm cá mập vương sắc mặt đại biến. Hắn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng chính mình lang nha bổng ngăn trở. Phanh, một tiếng vang lớn, hắn này một kiện lấy làm tự hào, vũ khí. Nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, hét lớn, a, ta nanh sói, ta nanh sói. Hắn lúc trước liền dựa vào này nanh sói đi tới hiện giờ tình trạng này. Hiện giờ nanh sói bị hủy, với hắn mà nói là lớn lao bị thương nặng. Cuồng bạo gió biển thổi khởi, hắn một đầu tạt mao bay loạn. Mọi người nghiêm nghị, cá mập vương đây là muốn ra đại chiêu công kích đối thủ của hắn sao? Ai biết, cá mập vương thế nhưng nói, ta nhận thua, phanh phanh phanh, nghe được này ba chữ. Chung quanh kia một ít hải tặc bị cả kinh đồng thời té ngã. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Có lầm hay không a? Toàn bộ vô tận chi hải mạnh nhất hải tặc thế nhưng nhận thua. Bọn họ nhất định là xuất hiện ảo giác. Cá mập vương tưởng phi thường rõ ràng. Người nam nhân này thực lực quá đáng sợ. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn không còn sớm điểm nhận thua nói, kết cục chỉ sợ sẽ cùng áo đen lão giả giống nhau. Nửa chết nửa sống. Đến lúc đó căn bản là không thể đi tìm kiếm hải tặc chi vương bí cảnh. Hắn hiện tại giữ lại thực lực, không bị thương nặng. Đến lúc đó tiến vào hải tặc chi vương bí cảnh hắn còn có phiên bản cơ hội. Lúc này, lục bào lão giả đã đi tới cá mập vương trước mặt. Hắn mở miệng nói, nếu đã nhận thua, như vậy các hạ vẫn là không cần tàn nhẫn độc ác chí cá mập vương vào chỗ chết muốn hảo. Phượng cảnh con người nguy hiểm nhíu lại, sau đó xoay người rời đi. Người này nhưng thật ra một cái người thông minh, bất quá muốn về sau phiên bản khả năng sao? Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Vô tận chi hải hải tặc đại thống lĩnh chi tranh đã hạ màn. Cuối cùng hải tặc đại thống lĩnh nhóm hải tặc đó là ác sát nhóm hải tặc. Không đến 10 ngày thời gian, ác sát nhóm hải tặc liền từ danh điều chưa biết nhóm hải tặc biến thành vô tận chi hải xếp hạng đệ nhất nhóm hải tặc, đại thống lĩnh nhóm hải tặc. Đến nỗi đại thống lĩnh chi vị, ác sát lần nữa thoái thác, muốn làm Mặc Thất Nguyệt, Tiểu Hy. Hoặc là phượng cảnh đương đại thống lĩnh. Rốt cuộc hắn không có thực lực này, cũng không có cái này năng lực đương đại thống lĩnh. Kết quả, bọn họ này một nhà ba người sôi nổi nhấc lên nói, hải tặc như vậy nghèo, đương đại thống lĩnh chỉ sợ cũng sẽ không có tiền đi nơi nào. Cho nên chúng ta không lo, ngươi đương đi. Kết quả ác sát đã bị không trâu bắt chó đi cày đẩy lên đại thống lĩnh vị trí. Bởi vì ác sát nhóm hải tặc trở thành đại thống lĩnh nhóm hải tặc, liền có một ít có chút danh tiếng tiểu nhóm hải tặc yêu cầu gia nhập ác sát. Trải qua một phen bá tuyển lúc sau, ác sát nhóm hải tặc rốt cuộc lớn mạnh lên. Không có lúc trước như vậy khó coi. Kế tiếp, chúng hải tặc đầu lĩnh tụ tập ở bên nhau. Nghiên cứu kia một chương hàng hải đồ. Kia hàng hải đồ thượng họa hải tặc vương bí cảnh chỗ ở. Hải tặc vương bí cảnh xuất hiện địa điểm mỗi một lần đều là có biến động. Thượng một lần là xuất hiện ở nơi này. Tốt nhất một lần, Mặc Thất Nguyệt ở một bên nhìn bọn họ nghị luận. Sau đó mở miệng nói, dành trước bản đồ sao? Nếu có dành trước bản đồ, lấy một chương ra tới. Mặc Thất Nguyệt cũng không phải mấy đại hải tặc chi nhất. Chính là nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện nhưng không ai dám nói cái gì. Thực lực của nàng cũng không phải rất mạnh. Chính là nàng phía sau lại có không ít siêu thần thú thần thú. Còn có một cái siêu lâu cường giả phượng cảnh. Đắc tội nàng, hoàn toàn chính là thọc một cái tổ ong vò vẽ. Bọn họ cũng sẽ không biết sống chết làm ra chuyện khác người tới. Là này hàng hải đồ, các đại hải tặc đoàn đều có dành trước. Chỉ là hải tặc vương bí cảnh trăm năm vừa ra, bọn họ cũng chỉ có thể thu chứ. Mặc Thất Nguyệt nói, từ lần đầu tiên bí cảnh xuất hiện địa điểm các ngươi cho ta chỉ ra tới, ác sát nói. Là, lần đầu tiên là ở chỗ này xuất hiện, mỗi một cái xuất hiện địa điểm. Đều bị Mặc Thất Nguyệt dùng chu sa nét bút thượng điểm đỏ. Sau đó sở hữu nguyên điểm sâu chuỗi ở cùng nhau, thành một cái sau năm cánh. Này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mỗi một lần hải tặc vương bí cảnh xuất hiện địa điểm làm người sờ không chuẩn. Có thể hay không tìm được toàn xem vân khởi. Chính là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới đêm này một ít xuất hiện địa điểm liên hệ ở bên nhau. Mà liên hệ ở bên nhau lúc sau thế nhưng thành một cái quy tắc đồ án. Mặc Thất Nguyệt nói, hiện tại, hải tặc vương bí cảnh có khả năng nhất xuất hiện địa điểm có 3 cái. Nơi này, còn có nhất trung tâm money. Mặc Thất Nguyệt mảnh khảnh ngón tay. Dừng ở sau 5 cánh nhất trung tâm money trước từ gần nhất, điều tra. Sau đó lại đi trung tâm. Các ngươi cho rằng như thế nào? Mặc Thất Nguyệt nói có theo nhưng theo. Bọn họ liền tính là đối ác sát bất mãn. Cũng không thể nói gì hơn. Một khi đã như vậy. Như vậy liền dựa theo Hách Liên tiểu thư nói đi làm đi. Đại thống lĩnh xác định. Đại thống lĩnh mang theo chúng hải tặc đi trước. Cái thứ nhất vị trí. Vô tận chi hải nguyệt chi hải vực, biển rộng thượng hải phong mát lạnh, lại là một đêm buông xuống. Ác sát hưng phấn nói, ta hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng có cơ hội thăm dò hải tặc vương bí cảnh. Tiểu Hy nói, này còn không có tìm được hải tặc vương bí cảnh đâu. Ngươi liền như vậy hưng phấn, ở Mặc đại nhân cùng Mặc tôn đại nhân dẫn dắt hạ. Ta tin tưởng nhất định có thể tìm được hải tặc vương bí cảnh. Gia hỏa này có thổi phồng một đốn. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cảm giác được quen thuộc hơi thở tới gần. Đó là sát thủ hơi thở. Tiến vào, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Ác sát sừng sốt. Có người tới. Một cái hắc ảnh giống như u linh giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Màu đen áo choàng, màu đen mặt nạ, hơi thở lạnh băng mà lại tĩnh mịch. Ác sát sắc mặt đại biến, như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Tử vong chi chủ, là người, cũng không thể quái ác sát như vậy, kinh ngạc. Tử vong chi chủ luôn luôn không cùng người sống tiếp xúc. Càng không cần phải nói sẽ tới hắn nơi này tới cửa bái phỏng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tử vong chi chủ. Trận chung kết thời điểm ít nhiều ngươi ra tay, liền tính ta ra tay các ngươi cũng sẽ không có sự. Ta chỉ là tưởng trả lại ngươi đưa dược ân tình mà thôi, lẫn nhau triệt tiêu. Về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tử vong chi chủ nao nao. rồi sau đó nói, Cá Mập Vương nơi đó tụ tập không ít Tam Đại Thánh Đảo người. Bọn họ tuyệt đối sẽ đối diện các ngươi. Đến lúc đó nếu là thật sự tìm được rồi hải tặc vương bí cảnh, các ngươi phải cẩn thận. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, hỏi, Tam Đại Thánh Đảo là cái gì? Tử Vong Chi Chủ cùng Ác Sát đều có chút kinh ngạc. Các ngươi mặt Tam Đại Thánh Đảo cũng không biết sao? Không biết, nếu các ngươi biết, như vậy nói đi. Ác Sát nói, Tam Đại Thánh Đảo những người đó vẫn luôn là thế ngoại cao nhân tư thái, phi thường khinh thường chúng ta này đó hải tặc, chuyên tâm tu luyện. Thánh trên đảo thánh võ tôn cao thủ không ít, bọn họ năng lực sâu không lường được, khó đối phó. Bất quá bọn họ cùng chúng ta hải tặc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy Tam Đại Thánh Đảo như vậy địa phương, có hay không dị hỏa hoặc là thần long tinh thạch a? Tam Đại Thánh Đảo như thế nào nghiêu bức không ngừng, quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bọn họ nơi nào có hay không nàng yêu cầu đồ vật. Tam Đại Thánh Đảo tại đây một mảnh vô tận chi hải thượng, như vậy cũng ở nàng tìm kiếm trong phạm vi. Ác Sát sờ sờ đầu nói, cái này ta liền không xác định, chúng ta cùng Tam Đại Thánh Đảo không thân a. Lúc này một cái khàn khàn thanh âm truyền ra tới, dị hỏa, không có, thần long tinh thạch, không biết. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, đánh giá Tử Vong Chi Chủ, ngươi đối Tam Đại Thánh Đảo biết đến không ít, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn lạnh băng nói ra này phiên lời nói, sau đó biến mất ở khoang thuyền bên trong. Dị hỏa không có, xem ra không cần ôm quá lớn hy vọng. Thần long tinh thạch không xác định, như vậy liền có khả năng có. Nếu là lúc này đây ở hải tặc vương bí cảnh bên trong tìm không thấy thần long tinh thạch, bọn họ nên đi Tam Đại Thánh Đảo một chuyến, trải qua một phen đi. Nguyệt Chi Hải vực rốt cuộc đến. Đối thăm dò hải vực này đó vẫn luôn sinh hoạt ở biển rộng phía trên hải tặc có thể so Mặc Thất Nguyệt muốn quen thuộc nhiều, bởi vì giống cái hải tặc đông đảo, người nhiều lực lượng đại, thăm dò hoàn chỉnh phiến hải vực không dùng được bao lâu thời gian. Báo cáo đại thống lĩnh, không có phát hiện dị thường. Báo cáo đại thống lĩnh, chúng ta bên này cũng không có. Ngoặc kép ngoặc kép, Ác Sát nói, chúng ta trao đổi một chút vị trí, thăm dò lần thứ hai, không thể có bất luận cái gì sơ hở chỗ, bỏ lỡ chúng ta tiến vào hải tặc vương bí cảnh cơ hội tốt là, kết quả là lại là một lần thăm dò. Kết quả như cũ không có bất luận cái gì kết quả. Ác Sát tuyên bố lần thứ ba giao nhau thăm dò, như cũ không có kết quả. Lúc sau, Ác Sát hướng Mặc Thất Nguyệt phục mệnh đi. Mặc đại nhân, không có tìm được, nơi này không có tìm được. Ở ta dự kiến bên trong, có thể cho bọn họ đi tiếp theo phiến hải vực. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, là, này một vùng biển như cũ bài xuất rớt, bọn họ chạy tới mặt khác một vùng biển, tinh chi hải vực. Chính là ở đi tinh chi hải vực thời điểm, đêm nay thượng gặp phi thường bão táp, đối mặt khủng bố hủy diệt tính tự nhiên lực lượng, liền tính là có cường giả cũng chỉ có thể bảo hộ chính mình mà thôi. Phải bảo vệ thuyền, bảo hộ người khác, lại rất khó làm được. Bất quá mấy đại hải tặc đoàn nhưng thật ra chấn định tự nhiên, đặc biệt là Cá Mập nhóm hải tặc. Chúng ta thuyền hải tặc chính là dùng các loại quý trọng kim loại chế tạo. Hao hết ta không cẩn thận huyết, loại này điên rồi cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Hiện giờ cũng tương ân không có việc gì, nói cho những cái đó nhóm hải tặc người. Nếu muốn chúng ta cứu bọn họ nói, liền quy thuận ta Ác Sát. Mặt khác mấy đại hải tặc đoàn cũng là giống nhau. Ác sát nhìn chằm chằm ở sóng gió bên trong kia một con thuyền bình phàm vô kỳ trung đẳng. Con thuyền kia một con thuyền đó là Mặc Thất Nguyệt thuyền. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lớn như vậy, sóng biển thế nhưng còn không đổi thuyền. Bất quá cũng là ác sát nhưng không có gì hảo thuyền. Lúc này đây sóng biển qua đi, ác sát nhóm hải tặc, cái này đại thống lĩnh nhóm hải tặc chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Đến lúc đó đại thống lĩnh vị trí như cũ là của hắn. Thật sự cho rằng có điểm thực lực liền không người có thể địch sao? Bọn họ là còn không có ý thức được trời đất này tự nhiên hủy diệt lực lượng khủng bố. Hết chương.